Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, nàng là con rối, 1, chương 729, nàng là con rối, 1, chịu khổ có cái gì rất sợ. Trọng Quỳ tươi cười lãnh liệt như băng, ta ngay cả chết còn không sợ, còn có thể sợ chịu khổ, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi tử, Trọng Phong nói. Kia khả không phải do ngươi, thực đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta thà rằng bản thân bị hủy khối này tịnh linh thể, cũng sẽ không thể cho ngươi được đến, Trọng Quỳ nói ngoan tuyệt. Nàng cũng không phải là hù dọa nhân, nếu muốn nhường nhường xuất thân thể vội tới Khương Ly, kia nàng đành phải hợp lại một cái ngọc thạch câu phần. Ngươi sẽ không, Trọng Phong nói, Quỳ Nhi, không cần như vậy tùy hứng. Trước chuyện thực, ngươi cải biến không xong, ta sẽ không nhận mệnh. Trọng Quỳ lớn tiếng nói, tịnh linh thể, ta tuyệt sẽ không cho ngươi được đến. Trong ánh mắt nàng, đã tràn ngập khẳng khái chịu chết lừng lẫy. Nàng có như vậy dũng khí cùng quyết tâm. Điểm này, bất luận kẻ nào cũng không dám có chút hoài nghi. Đã cho tới hôm nay bước này, Trọng Quỳ dám can đảm đến mở ra chân tướng. Cũng đã nghĩ tới sở hữu hậu quả. Trọng Phong sở thiết kế bẫy, nhất định không chỉ có đơn giản như vậy, hắn còn có lợi hại hơn sau chiêu. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần nàng đã chết, mặc kệ hắn có bao nhiêu sao tinh diệu kế sách, đều không hữu dụng, vì sao nhất định phải đi từ con đường này. Quỳ Nhi, người cũng biết, một khi đã chết, liền thật là cái gì đều không có, Trọng Phong bất đắc dĩ nói. Nhưng là vô chủ linh hồn lại hội có cái gì đâu. Trọng Quỳ cười lạnh, huống hồ, người được đến tịnh linh thể sao? Hội lưu trữ của ta linh hồn sao? Tự nhiên hội, nơi này có vô số thế thân, Trọng Phong chỉ trong phòng giam nhân. Nhiều như vậy giống nhau như đúc gương mặt, có thể nói là trên thế giới không còn gì tốt hơn thế thân. Liền tính nàng một tháng đổi một cái, chỉ sợ cũng dùng không hết đi. Kia vì sao Khương Ly công chúa không sử dụng này đó thế thân đâu? Trọng Quỳ không lưu tình chút nào đùa cợt, Trọng Phong, không nên gạt bản thân, này đó thế thân căn bản là vô dụng, bọn họ chính là theo thần tộc trong huyết mạch bị ngươi chế tạo ra. Có thể trở thành dược nhường Khương Ly dùng mà thôi, Trọng Phong mím môi môi, cũng không có phủ nhận, chính là nói, rất thông minh, rất kiên cường, cũng không tốt, ngươi rõ ràng có thể vui vẻ một ít như trước là như thế này quan tâm đầy đủ. Lời nói thấm thía ngữ khí, nhưng là ở Trọng Quỳ nghe qua, lại cảm thấy là thiên đại châm chọc, không dùng lại như vậy ngữ khí nói với ta nói. Trọng Quỳ không thể nhịn được nữa nói, Trọng Phong, đã cha và con gái ân tình đã đứt, sẽ không cần tiếp tục giả mù sa mưa thôi. Ta vui vẻ không vui vẻ, với ngươi một chút quan hệ đều không có. Trọng Phong tựa hồ thế này mới ý thức được thông thường. Hơi hơi gật gật đầu, nói, cũng tốt, đã đi đến bước này, người ta cũng không có thể quay đầu, như vậy, còn chưa hỏi qua Trọng Phong đại nhân thực lực, Trọng Quỳ chậm rãi vươn một bàn tay, làm một cái thỉnh đối phương ra tay tỉ thí động tác. Trọng Phong nhìn nàng một cái, trong ánh mắt lộ ra không đếm được thâm ý, Trọng Quỳ, ta xem ngươi không cần không biết tốt xấu, ngươi chủ động khiêu chiến. Chỉ có đường chết một cái, Phu Ly đứng ở không xa chỗ. Chậm rãi nói, Trọng Quỳ không để ý đến hắn. Chính là nhìn chằm chằm Trọng Phong ánh mắt, lạnh lùng nói, như đánh không lại, ta tự nhiên hội tự hành kết thúc. Thế nào, Trọng Phong đại nhân ngay cả chỉ giáo cũng không chịu sao? Ta không nghĩ bức tử ngươi, ngươi đã chết, đối ta không có gì ưu việt, Trọng Phong lắc đầu. Hai tay như trước long ở ống tay áo chung, hoàn toàn không tính toán ra tay. Trọng Quỳ híp mắt, mười chỉ thượng, lại truyền đến cái loại này rất nhỏ đau đớn. Phảng phất bị kim đâm giống nhau, ngón tay hơi hơi cuộn lại một chút. Hết chương.